chẳng lẽ kia đồ bỏ quỷ vương liền hiểu không? Vẫn là nói, này kỳ thật là quỷ vương cùng tiểu sư muội chi gian một loại cái gì đặc thù xưng hô, chính là quỷ vương cùng tiểu sư muội ở chung tổng cộng liền thời gian lâu như vậy, sao có thể quen thuộc đến cho nhau có đặc thù xưng hô nông nổi? Huống chi bọn họ nửa đường đã khai thủy kính, tiểu sư muội làm cái gì đều ở bọn họ mí mắt phía dưới, chẳng lẽ bọn họ không nước sôi kính kia đoạn thời gian, quỷ vương cùng tiểu sư muội đã xảy ra cái gì? Yến Hành Chu biểu tình một chút nghiêm túc xuống dưới. Này không phải cái hảo hiện tượng, quỷ vương cùng tiểu sư muội lại không phải thật cha con, bọn họ quan hệ nếu là hảo tới rồi có đặc thù xưng hô trình độ nói, hắn vừa không tưởng không thể hiểu được về sau nhiều nhạc phụ, cũng không nghĩ lại thêm một cái sớm đáng chết không biết nhiều ít năm người vây quanh tiểu sư muội xoay quanh, cho nên vì để ngừa vạn nhất, vẫn là chạy nhanh nghĩ cách làm kia quỷ vương chết thấu đi. Đau hắn. Nhất định phải đau hắn. Ngu Khuyết nhìn tiểu sư huynh nghiêm túc biểu tình, chút nào không biết giờ phút này hắn đã từ một cái vô cùng đơn giản xưng hô nghĩ tới nàng cùng quỷ vương quan hệ, không chỉ có dâng lên không thể hiểu được nguy cơ cảm, còn có đau quỷ vương quyết tâm, tự như một cái luyến ái trung hóa thân hôm nam nhân. Lúc này, kết giới ngoại thất niệm tông mọi người đã càng ngày càng nóng nảy, đại sư tỷ phẫn nộ quát Yến Hành Chu. Ngươi rốt cuộc được chưa? Ngươi không được liền chạy nhanh ra tới. Làm ta đi vào cứu tiểu sư muội, bị nghi ngờ được chưa? Yến Hành Chu đương trường sắc mặt tối sầm, Ngu Khuyết sợ nàng vừa ra đi liền bởi vì câu này được chưa dẫn phát đồng môn tương tàn thảm họa, lập tức kéo kéo tiểu sư huynh tay áo, vội vàng nói tiểu sư huynh, ta hảo, chúng ta đi ra ngoài đi. Nói, Ngu Khuyết đứng dậy, lại chân thành cấp kia hũ cho cốt cúc một cung, xoay người đã muốn đi. Ngu Khuyết chần chờ, không rõ nguyên do ngồi xuống. Sau đó nàng liền vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn đến tiểu sư huynh liền như vậy mặt vô biểu tình mà ở nàng trước người uốn gối nửa ngồi xổm xuống dưới, sau đó vẻ mặt nghiêm túc mà nâng lên nàng không có mặt giày diêu, Ngu Khuyết, a tiểu sư huynh. Ngươi đang làm gì a tiểu sư huynh? Ngươi ốc rồi a tiểu sư huynh. Này xong mới ra xong diêu hẳn lại hướng đống đất đá thường dẫm vô. Tiểu sư huynh. Ngươi cái mũi bị mù sao? Phải không? Trắng như tuyết tiểu Diêu nha bất an giật giật, Yến Hành Chu ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng đánh vào nàng Diêu trên lưng, trong miệng nhẹ trách mắng đừng lộn xộn. Ngu Khuyết cuộc đời lần đầu tiên xấu hổ lại thẹn thùng đến mặt đều đỏ, ấp úng nói chính là. Dơ hề hề, Yến Hành Chu nhướng mày nhìn nàng một cái, thấy nàng liền lỗ tai đều đỏ, một bộ thẹn thùng bộ dáng, nhìn không được cười lên một tiếng, hắn liền thanh âm đều nhẹ xuống dưới biết dơ hề hề thẹn thùng, không biết đau không. Ngu Khuyết há miệng thở dốc đi a, Yến Hành Chu nhẹ nhàng chạm chạm nàng gan bàn chân hòn đá nhỏ đều cắt vỡ gan bàn chân, ngươi không cảm giác đau không? Ngu Khuyết nghe vậy lập tức cúi đầu nhìn qua đi, sau đó nàng liền hít ngược một hơi khí lạnh, chỉ thấy nàng chân trái gan bàn chân một đạo thật dài miệng vết thương, máu tươi cơ hồ nhiễm hồng non nửa cái bàn chân, miệng vết thương thượng đều là đá vụn tử, xem đến nhìn thấy ghê người, mới vừa rồi cái gì cảm giác đều không có, giờ phút này thấy được miệng vết thương. Nàng phản phất mới rốt cuộc cảm giác được đau, ngón chân đầu rung lên, trong miệng tê tê hút khí, Yến Hành Chu xem nàng phản phất đến bây giờ mới biết được đau nhe răng nhếch miệng dạng, nhẹ nhàng trách mắng liền chính mình bị thương cũng không biết, nên, ngoài miệng nói xứng đáng, trong tay hắn lại càng mềm nhẹ một ít, thấp giọng nói ngươi này chỉ chân không thể tiếp tục xuống đất, nơi này linh lực chịu hạn, linh dược không thể dùng, ta hiện tại trước giúp ngươi đem đá vụn tử đều lấy ra tới, chờ sau khi ra ngoài trở lên dược, hắn biên nói. Ngu Khuyết biên ân gật đầu, nghĩ đến tiểu sư huynh mới vừa rồi đối quỷ vương động thủ kia không lưu tình chút nào bộ dáng, nàng còn thấp thỏm nói kia. Tiểu sư huynh ngươi ngàn vạn nhẹ một chút, Yến Hành Chu không nói chuyện, cúi đầu nhìn nàng gan bàn chân. Nàng hai chân bạch giống ngọc thạch giống nhau, tinh oánh dịch thấu phản phất đời này chưa từng có lộ, nhưng mà lại đẹp chân, giờ phút này ra hãn, dính bùn, nhiễm huyết, đều sẽ không đẹp đi. Yến Hành Chu giờ phút này nhìn đến chính là một đôi máu tươi cùng bùn đất hỗn hợp ở bên nhau chân, gan bàn chân hơi chút sạch sẽ một ít địa phương còn có khả nghi hãn tích, chóp mũi Diêu hãn hỗn máu tươi, ngưng tụ thành một cổ cực kỳ cổ quái hương vị. Này thật đúng là hảo đáng yêu một đôi Diêu, Yến Hành Chu trong lòng như là bị chuẩn cào một phen dường như, ngửa đến đứng ngồi không yên. Hắn ho nhẹ một tiếng, thanh âm khàn khàn nhẫn nại một chút, ta bắt đầu rồi, cặp kia chân bị hắn nắm trong tay. Tế sinh sôi ngón chân lại là rung lên. Yến Hành Chu trong lòng cũng là rung lên, giờ này khắc này, chẳng sợ không có những người khác biết tâm tư của hắn, chẳng sợ bất luận kẻ nào cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, Yến Hành Chu cũng minh bạch, hắn xong đời, có lẽ đều không phải xong đời đơn giản như vậy. Đối với như vậy một đôi Dio hắn còn có thể cảm thấy đáng yêu. Hắn đại khái đã biến thái, giờ phút này, kết giới ngoại, đại sư tỷ đã càng ngày càng nóng nảy, kêu lên Yến Hành Chu. Rốt cuộc ra chuyện gì? Ngu Khuyết nghe được thanh âm, dương mắt nhìn thoáng qua giữa không trung, lại muốn nói lại thôi mà cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu sư huynh. Tiểu sư huynh như là không nghe được giống nhau, chuyên chú mà nhìn nàng Dio, thập phần trầm mê bộ dáng. A này, Ngu Khuyết một lời khó nói hết hỏi tiểu sư huynh, muốn hay không ta cho ngươi tìm cái khăn tay che lại cái mũi. Ta chân có trăm triệu điểm điểm thân. Tiểu sư huynh lúc này mới bừng tỉnh ngẩng đầu, sửng sốt một lát mới hiểu được nàng đang nói cái gì. Hắn theo bản năng nói xú sao? Ta không cảm thấy, Ngu Khuyết. Xong rồi, hắn cái mũi mù. Trên mặt nàng biểu tình dần dần hoảng sợ. Nàng minh bạch, nguyên lai không phải tiểu sư huynh không chê xú, mà là. Hắn liền thích như vậy. Nàng trước kia nghe nói qua, có người đối xú vị yêu sâu sắc. Tỷ như nói thích nghe ô tô khói xe linh tinh, nhưng nàng thật đúng là không nghe nói qua cư nhiên còn có người đối Dio vị yêu sâu sắc. Mở rộng tầm mắt, Ngu Khuyết biểu tình phức tạp mà nhìn tiểu sư huynh. Trăm triệu không nghĩ tới, ngươi cư nhiên là cái dạng này tiểu sư huynh. Thật đúng là không thể trong mặt mà bắt hình dong. Kết giới ở ngoài, Yến Hành Chu đi vào lúc sau thật lâu không thấy ra tới, Thất Niệm Tông mọi người biểu tình từ nóng nảy dần dần trở nên nghiêm túc. Sư tôn ngưng trọng nói các ngươi sư đệ thực lực các ngươi đều rõ ràng, hắn đi vào lâu như vậy như cũ không có tin tức, sợ là thật ra cái gì ngoài ý muốn. Sư tỷ cảm thấy khó hiểu hắn nếu là đối thượng quỷ vương bản thể ra cái gì ngoài ý muốn ta còn lý giải, chính là một cái quỷ vương thần thức. Tiêu chức trịnh trọng phân tích lời nói không thể nói như vậy, này kết giới nguyên bản chính là một hai ngày sinh kết giới, lại không biết bị luyện chế bao nhiêu lần, tốt xấu là quỷ tộc chí bảo, quỷ vương đem chính mình thần thức giấu ở chỗ này. Không có khả năng không có chuẩn bị ở sau, có tâm tính vô tâm, sư đệ nói không chừng liền cống ngầm phiên thuyền, phương trình ngốc nhiên chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ, ta thực lực không đủ, tạm thời chỉ có thể đưa vào đi một người, hắn không ra, ta vô pháp đưa những người khác đi vào. Thất Niệm Tông mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, sư tôn Túc Mục nói cường sấm, có thể đưa một người đi vào, đó chính là có chỗ hổng, đã có chỗ hổng, kia không ngại đem chỗ hổng lại xé đại chút. Cái này đề nghị được đến Thất Niệm Tông mọi người nhất trí đồng ý, bọn họ vén tay áo, hoạt động thủ đoạn, chuẩn bị đại làm một hồi. Mà trong nguyên tắc hơn phân nửa quyển sách vai ác đồng loạt ra tay, này kết giới cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, thật sự bị xé rách. Thiên Cơ các chủ trận mắt há hốc mồm mà nhìn những người này tay không xé trời sinh kết giới. Hắn miệng trương lão đại, chỉ cảm thấy chính mình tam quan thời thời khắc khắc đều ở bị Thất Niệm Tông một đám người đổi mới. Thất Niệm Tông mọi người lại một chút không để ý tới người khác khiếp sợ, bọn họ nhìn giữa không trung trống rỗng bị bọn họ xé ra tới kết giới nhập khẩu, vui mừng quá đỗi. Sư tôn nghiêm túc nói nơi này rốt cuộc có cái gì còn không biết, hết thảy lấy cứu người là chủ, ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhớ kỹ, cứu ra các ngươi sư đệ sư muội chạy nhanh ra tới, chúng ta tiểu môn tiểu phái, nếu là nhất thời đại ý rơi vào đi, nhưng không có những người khác đồng môn lại cứu chúng ta ra tới. Tiểu môn tiểu phái các đệ tử nghiêm túc gật đầu. Sau đó bọn họ liền vọt đi vào. Sư đệ sư muội, chúng ta tới, chỉ dư Thiên Cơ các chủ, vẻ mặt chết lặng mà nhìn này đàn tiểu môn tiểu phái bóng dáng. Các ngươi tiểu môn tiểu phái đều có thể tay không xé kết giới, chúng ta nhà cao cửa rộng đại phái đời này là đều sống đến cẩu trong bụng sao. Thất Niệm Tông chút nào không biết các chủ hỏng mất, bọn họ bước vào kết giới lúc sau, chỉ nhìn đến trước mắt một mảnh trắng xóa. Phản phất thứ gì đều bị mông ở một tầng sương trắng dưới giống nhau, bọn họ biết, bọn họ ly kết giới trong vòng, còn kém một tầng. Sư tôn liền nói ngay Khuyết Nhi, Chức Nhi, trợ ta. Hai cái đồ đệ nghiêm túc gật đầu, liền phải ra tay, đúng lúc này, có thanh âm từ sương trắng trung truyền đến. Một nam một nữ, là sư đệ cùng sư muội. Mọi người tức khắc tinh thần rung lên, ngưng thần lắng nghe. Sau đó bọn họ biểu tình liền dần dần cổ quái lên. Sư muội, tiểu sư huynh, ngươi nhẹ một chút, tê. Sư đệ sư muội, ta đã thực nhẹ. Nhẫn nại một chút đi. Sư muội đau đau đau đau, sư đệ thanh âm khàn khàn đừng lộn xộn, sư tôn sư tỷ. Nhị sư huynh, bọn họ hai mặt nhìn nhau, chúng mặt mộng bức. A này, sư tôn ngốc nhiên nói chúng ta có phải hay không tới không phải thời điểm. Hắn thậm chí còn nhớ rõ hạ giọng. Sư tỷ bỗng nhiên bừng tỉnh. Sau đó tức sùi bọt mép, hảo ngươi cái Yến Hành Chu. Ta làm ngươi tiến vào cứu người, ngươi chính là cho ta như vậy cứu. Sư tỷ phẫn nộ nói, cái gì gọi tới không phải thời điểm. Tiểu sư muội mới bao lớn. Ta không cho phép. Sư tỷ phẫn nộ đi phía trước đạp một bước, trước mặt sương trắng sương mù thời gian tản ra. Tầm mắt dần dần rõ ràng. Một mảnh phế tích phía trên, Yến Hành Chu cùng Ngu Khuyết đồng thời quay đầu. Sư tỷ thả một đốn. Một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Tin tức tốt, sự tình không giống bọn họ tưởng tượng như vậy. Tin tức xấu, sự tình không giống bọn họ tưởng tượng như vậy. Yến Hành Chu cùng Ngu Khuyết gì cũng chưa làm. Nhưng là, sư tỷ trầm mặt mà nhìn chính mình kia không ai bị nổi tiểu sư đệ ngồi sổng dưới đất thượng, phủng tiểu sư muội một đôi diêu diêu, chính chuyên chú mà nhìn cái gì, nàng không hiểu. Nàng rất là chấn động, thật lâu sau, sư tỷ bình tĩnh mà hướng bọn họ gật gật đầu, lễ phép nói xin lỗi, quấy rầy, là chúng ta tới không phải thời điểm, giờ này khắc này, nàng thiệt tình thực lòng mà cảm thấy bọn họ tới không phải thời điểm. Rốt cuộc, ai cũng không nghĩ tới, tiểu sư đệ hắn cư nhiên còn có loại này yêu thích, đoàn người không khí quỷ dị từ kết giới trung đi ra. Yến Hành Chu mặt phá lệ hắc, tất cả mọi người nhìn Yến Hành Chu, muốn nói lại thôi, ngăn ngôn lại dục, nhưng không có người ta nói lời nói. Chết giống nhau trầm mặc, thiên cơ các chủ không rõ nguyên do, nhưng nghĩ đến Yến Hành Chu có thể là thật sự ở bên trong tao ngộ cái gì ngoài ý muốn, tức khắc hiểu rõ, nguyên tưởng rằng vạn vô nhất thất, kết quả lại bị hố một phen, đổi ai ai không mặt hắc. Nhưng có thể lông tóc không tổn hao gì ra tới, đó chính là thắng lợi, thiên cơ các chủ lập tức tiến lên, thiệt tình thực lòng nói chúc mừng, hữu kinh vô hiểm. Những lời này phản phất chọc tới rồi Yến Hành Chu cái gì đau điểm, hắn mặt vô biểu tình mà nhìn hắn một cái, quay đầu liền đi. Thiên cơ các chủ không rõ nguyên do, những người khác hai mặt nhìn nhau, không dám hé răng, chỉ có Ngu Khuyết, vội vàng nói tiểu sư huynh, Yến Hành Chu dừng lại, hắn quay đầu lại. Tự hồ là chăm chước thật lâu sau, chung quy nói miệng vết thương của ngươi mau chóng xử lý, ta nơi này có một lọ hảo dược, chờ hạ ngươi tìm ta lấy. Ngu Khuyết thập phần cảm động, sau đó nàng có qua có lại, thiệt tình thực lòng nói tiểu sư huynh, ta lý giải ngươi, này không phải cái gì nhận không ra người yêu thích, ta duy trì ngươi. Tôn trọng, chúc phúc, còn không phải là thích nghe diêu vị sao? Nàng Ngu Khuyết cái gì trường hợp chưa thấy qua, Ngu Khuyết chân thành mà nhìn hắn. Tiểu sư huynh mặt vô biểu tình mà nhìn trở về, sau một lúc lâu, hắn như là bị khí cười giống nhau, ngoài cười nhưng trong không cười nói ta liền không nên, ân. Cái gì không nên, Ngu Khuyết lại không có nghe xong hắn nói, chỉ cảm thấy trong nháy mắt giữa não tử phản phất trực tiếp đường ngắn giống nhau, đôi mắt một bế, trực tiếp mất đi ý đậu, thân thể của nàng không hề giảm sóc đi xuống đảo, cuối cùng, nàng trong đầu chỉ có một ý niệm. Nàng nên không phải là thật sự ăn hỏng rồi bụng đi. Hảo căng a, đèn đuốc sáng trưng trong viện. Nói cười Yến Yến Ngu Khuyết sắc mặt đột nhiên tái nhợt, không hề dự triệu mà ngã xuống. Yến Hành Chu biểu tình sương mù thời gian trở nên thập phần khủng bố, lắc mình xuất hiện ở Ngu Khuyết phía sau, nhẹ nhàng tiếp được nàng. Hắn quanh thân bộc phát ra lệnh nhân tâm kinh hơi thở, phản phất ở uy hiếp cái gì nhìn không tới địch nhân giống nhau. Hắn mặt vô biểu tình mà ngẩng đầu là, thiên cơ các chủ hoảng sợ. Mà thất niệm tông mọi người phản phất đối hắn hơi thở tập mãi thành thói quen giống nhau, chú ý điểm chỉ ở đột nhiên hôn mê tiểu sư muội trên người. Sư tôn tiến lên, hai ngón tay ấn ở tiểu sư muội trên cổ tay. Mọi người khẩn trương mà nhìn chằm chằm hắn, Yến Hành Chu nhấp chặt môi, khí thế càng thêm khủng bố. Sư tôn nhíu mày sau một lúc lâu, biểu tình ngưng trọng xuống dưới phiền toái. Khuyết nhi trong cơ thể ngưng tụ linh lực quá nhiều, khả năng muốn kết đan. Hành Chu, ngươi chuẩn bị một chút. Ngươi sư muội phải tiến giai. Lúc này, trên bầu trời ầm vang một tiếng, dây lát giang mây đen quay cuồng, tím đen sắc lôi đình ở giữa không trung như ẩn như hiện. Lôi kiếp, mỗi một cái tu sĩ kết đan khi, đều sẽ gặp được lôi kiếp. Tiểu sư muội muốn kết đan. Mọi người rủ mắt, ngưng trọng mà nhìn hôn mê bất tỉnh tiểu sư muội. Kết đan là chuyện tốt, nhưng là hôn mê bất tỉnh dưới tình huống trải qua lôi kiếp, sư tỷ liền nói ngay ta trong tay có tránh lôi kiếp pháp khí. Là ta vì chính mình độ kiếp chuẩn bị, trước cấp tiểu sư muội dùng. Sư tôn lại lắc đầu không thể, Khuyết Nhi vốn chính là nghịch chuyển trận pháp hấp thụ quỷ vương quá nhiều lực lượng lúc sau trong cơ thể linh lực thúc giục mạnh mẽ kết đan. Những người khác có thể tránh, nhưng nàng cần thiết đến kinh nghiệm bản thân lôi kiếp mạnh mẽ kháng qua đi, không có lôi kiếp rèn luyện, nàng kim đan không có khả năng thành hình. Sư tỷ nôn nóng lên chính là nàng hiện tại hôn mê. Nàng như thế nào kháng? Đúng vậy, hôn mê. như thế nào có thể kháng lôi kiếp? Mọi người gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Một mảnh hỗn loạn trung, Yến Hành Chu chỉ cúi đầu nhìn tiểu sư muội. Ngu Khuyết, tỉnh lại. Ngươi nếu là không tỉnh nói. Yến Hành Chu chậm rãi nắm chặt tay nàng. Hình tinh tỉnh hình, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.